Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, trèo lên bảng. Này đoạn đạo đức vậy quá phúc hậu đi. Tùy tiện bay ra Linh Từ Thành liền tốt. Thế mà thật bay đi cách xa vạn dặm. Vương Khai thần sắc có chút kinh dị nhìn xem hắn. Gặp thứ nhất phó nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Lập tức thầm khen như thế lợi ích thực tế người. Thế gian sợ là không nhiều lắm. Bởi vì cái gọi là trung thực người đáng yêu nhất. Bây giờ thấy, coi là thật nói không giả. Đoạn đạo đức, bản thiếu gia quả thực rất thưởng thức ngươi tính cách. Nhưng là vậy muốn khuyên ngươi một câu. Như thế làm người xác thực chính là đại thiện vậy. Nhưng lại khó mà trên thế gian sinh tồn. Nếu muốn sống tưới nhuần, còn muốn học hội biến báo mới có thể. Vương Khai thần sắc có chút chân thành nói ra. Lật tay ở giữa, liền đem cái kia thất thải phàm đế lệnh bài lấy ra ngoài. Phù phù, đoạn đạo đức gặp này lệnh bài. Mày rậm vẩy một cái đại trừng mắt. Lúc này tới đến Vương Khai trước người. Quỳ một chân trên đất cung kính ân cần thăm hỏi nói. Tại hạ đoạn đạo đức, từng tại Cực Lạc cổ thành đảm nhiệm tụ bảo lâu quản sự chức. Lại gặp tiểu nhân hãm hại. Quản sự chức vụ bị đoạt. Lại bị huyết y bồ đề truy sát. Tại hạ không cầu đế tử có thể trợ giúp khôi phục quản sự chức vụ. Nhưng cầu tướng cái kia tiểu nhân trừng phạt. Để tránh nó nguy hại tụ bảo lâu sinh ý. Nhân sinh đều là khảm a. Vương Khai nghe khóe miệng hung hăng run rẩy. Không thể không dưới đáy lòng thở dài trong lòng. Như này đoạn đạo đức nếu như nói không giả. Cái kia nhưng khi thật là một đường long đong nha. Nói nó là kia không may vận rủi quấn thân người. Vậy tuyệt không là quá a. Khụ khụ. Bản thiếu gia mặc dù không phải đại thiện người. Nhưng nể tình ngươi tâm tính thuần hậu phân thượng. Như có khả năng. Từ hội giúp ngươi một tay. Không biết ngươi nói cái kia tiểu nhân hèn hạ là ai. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Cảm thấy lại thở dài trong lòng. Như đổi lại người khác. Mới lười nhác quản này nhàn sự. Làm sao này đoạn đạo đức quá mức trung thực. Quả thực không đành lòng bỏ mặc không để ý tới. Huống chi. Tự thân lại là tụ bảo lâu đế tử. Mặc dù không biết lớn bao nhiêu phân lượng. Nhưng nếu khả năng giúp đỡ. Tiện tay mà thôi tự nhiên không ngại giúp hắn một chút. Đoạn đạo đức nghe vậy thần sắc vui mừng. Vội vàng ôm quyền nâng quá đỉnh đầu. Cảm kích không thôi nói ra. Đa tạ đế tử đại ân. Cái kia tiểu nhân chính là bây giờ Cực Lạc cổ thành tụ bảo lâu quản sự hách nhân. Hách nhân. Người tốt. Vương Khai lập tức thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Đầu tiên là tiến lên đem nâng mà lên. Bẹp lấy miệng có chút im lặng nói ra. Hai người các ngươi coi là thật chính là oan gia là vậy. Một cái tên là đoạn đạo đức. Gãy mất đạo đức chính là ác ôn. Một cái lại tên là hách nhân. Vẻn vẹn danh tự liền có thể khiến người ta có thân cận cảm giác. Ngược lại là ngươi. Khụ khụ. Bản thiếu gia có chút minh bạch. Ngươi vì gì thê thảm như thế? Mong rằng đế tử có thể tương trợ. Trừng trị cái kia tiểu nhân hèn hạ. Đoạn đạo đức ôm quyền khom người nói ra. Đã cái kia hách nhân chính là tụ bảo lâu quản sự. Bằng vào tự thân đế tử thân phận. Xử trí một phen không khó lắm. Chỉ là sự tình ngọn nguồn còn chưa biết rõ. Vương Khai cũng không tốt đáp ứng. Đoạn đạo đức. Ngươi về trước Linh Từ Thành chờ bản thiếu gia. Đợi đến bản thiếu gia xong xuôi một chuyện. Từ sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó hai người chúng ta cùng nhau đi hướng cái kia Cực Lạc cổ thành. Nếu thật như lời ngươi nói. Cái kia hách nhân chính là lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Bản thiếu gia thân là tụ bảo lâu đế tử. Tự nhiên sẽ không bỏ mặc chi. Vương Khai tự định giá một phen. Cười nhạt nói. Đa tạ đế tử đại ân. Cùng tiễn đế tử. Chúc đế tử làm việc chớ gặp gây khó dễ. Đoạn đạo đức mày rậm giãn ra. Đầy mặt vui mừng liên tục nịnh nọt. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Có chút ngoài ý muốn quét mắt nhìn hắn một cái. Nghĩ không ra này đoạn đạo đức vẫn rất biết nói chuyện nha. Nghĩ đến cũng là nhận giáo huấn nhiều. Mới sẽ phát sinh cải biến. Bất quá chỉ bằng vào như thế còn chưa đủ nha. Linh Từ Thành ở trong. Chí tôn đạo môn trưởng lão Lôi Tám Thước. Giờ phút này chính đầy mặt lo lắng tại trong thành tìm kiếm khắp nơi gào to. trong tay nâng một tôn cỡ nhỏ hắc sắc thạch bia, trên đó điêu khắc từng dãy chữ viết, mà tại bia đá ngay phía trên, thình lình có một giọt máu tươi màu đỏ tươi chói mắt. Vừa mới vị Kiêng Ngưu Già Thiên, Châu Tiểu Hữu đi nơi nào? Ai biết, nhanh chóng báo tới, Lôi Tám Thước lớn tiếng thét, Lôi trưởng lão, không biết ngươi như vậy lo lắng, cần làm chuyện gì? Hẳn là vừa mới cái kia Châu họ thiếu niên, khi thật là một vị kỳ tài không thành. Một màn như thế, lúc này dẫn tới đông đảo trong thành tu sĩ nhao nhao hiếu kỳ. Đặc biệt là thấy qua Vương Khai một số người bày, giờ phút này cùng nhau tụ tập tại Lôi Tám Thước quanh mình. Có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, chờ đợi đáp án, kỳ tài, phi, nên là thiên kiêu mới đúng. Lôi Tám Thước lạnh lùng cười nói, thiên kiêu, thiếu niên chí tôn trên bảng, có thể xưng bên trên thiên kiêu, tuyệt đối là vị trí thứ 500 thiếu niên cường giả. Với lại huyết mạch chi lực tất nhiên là cấp 6. Lời ấy coi là thật. Nó bài danh vì sao? Cảnh giới lại như thế nào? Chúng nhân nhao nhao ngạc nhiên vấn đạo. Lôi Tám Thước nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên tướng cái kia mặt hắc sắc thạch bia bày tại trước mắt mọi người. Trên đó, thình lình điêu khắc Vương Khai tính danh, tuổi tác, huyết mạch, cảnh giới, trung tứ hành chữ viết. Vương Khai một giọt tinh huyết, thình lình tại bia đá trên cùng ngưng tụ. Ngưu Già Thiên, 16 tuổi, cấp 6 huyết mạch, hoàng cảnh thất phẩm, xếp hạng thứ 398 vị. Mà ở đây bốn sắp chữ dấu vết phía dưới, còn điêu khắc một loạt chữ nhỏ. Chúng nhân thấy thế, nhao nhao trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ không thể tin. Phàm Châu nhân sĩ, tại Phàm Châu cảnh nội sở tác sở vi tạm thời không rõ. Nhưng đi vào Phật Châu cảnh nội không ra hai ngày, tại Từ Bi cổ thành ngoài thành, hành hạ đến chết Võ Châu Trương gia đích hệ tử đệ Trương Uyên. Đồng thời lại cùng huyết y Bồ Đề Công Nhiên khiêu chiến. Cuối cùng bị nó bắt cóc mà đi. Như Vương Khai ở đây, tất nhiên hội kinh trừng ra hai mắt đến. Mặc dù có tự thân tinh huyết, có thể dò xét ra tuổi tác cùng đẳng cấp huyết mạch. Nhưng liền ngay cả làm ra qua sự tình, đều cùng nhau dò xét đi ra. Này chí tôn đạo môn, đến cùng chính là bực nào quái vật khổng lồ. Trời, lại có như thế thiên kiêu. Phàm Châu chi phàm phu tục tử, mới vừa tới đến Phật Châu cảnh nội không ra hai ngày. Vậy mà dám can đảm tướng Võ Châu Trương gia đích hệ tử đệ, tàn nhẫn hành hạ đến chết, cùng huyết y Bồ Đề khiêu chiến đều có thể sống đến bây giờ. Còn bình yên vô sự leo lên thiếu niên chí tôn bảng 398 vị. Phàm Châu phàm phu tục tử, mới vừa tới đến Phàm Châu liền phá vỡ mà vào top 500 chi vị. Ngoại trừ ngàn năm trước vị kia Phàm Châu nữ đế bên ngoài, này Châu họ thiếu niên chính là người thứ hai. Mọi người không khỏi là rung động liên tục. Nếu là đổi lại người khác thì cũng thôi đi. Nhưng Vương Khai lại là Phàm Châu một giới phàm phu tục tử, chém giết Võ Châu Trương gia dòng chính, đầy đủ chứng minh nó đảm phách. Nhưng tình huống thật lại là hành hạ đến chết, trách không được thiếu niên kia như thế khinh cuồng. Có bản lãnh như vậy, đủ để có tư cách kia cuồng vọng. Lôi Tám Thước nghe vậy lạnh hừ một tiếng, lập tức lần nữa lớn tiếng yêu uống. Thân hình tại nội thành vừa đi vừa về thiểm hiện, giống như điên dại đồng dạng tìm kiếm lấy Vương Khai bóng dáng. Xem ra Lôi Tám Thước muốn thu hoạch được phong phú ban thưởng, có thể khai quật như thế thiên kiêu nhân vật. Không sai, mặc dù cái kia Châu họ thiếu niên bài danh thấp, nhưng lại xuất thân Phàm Châu. Không chừng ngày sau thật có thể cùng cái kia ngàn năm trước nữ đế sánh vai đâu. Như cái kia Phàm Châu nữ đế đồng dạng, huyết mạch chi lực một khi mở ra liền vì định số. Bảy châu một đảo mấy ngàn năm qua, có thể đánh vỡ này định số, vậy chỉ có vị kia nữ đế. Chỉ là không biết này Châu họ thiếu niên, có thể hay không như nàng đồng dạng, đột phá huyết mạch đẳng cấp hạn chế đâu. Nhưng mà, giờ phút này Vương Khai lại là đi tới Linh Thai Sơn phía dưới. Đối với Linh Tư Thành ở trong chấn động, thì hoàn toàn không biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.